Hệ thống huyết tộc, chương 282, cơ hội để tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì khi Erin tỉnh dậy, thay vì cô ấy đang ở trong một căn phòng màu trắng, thì lúc này đây cô ấy đang ở trong một căn phòng tối đen như mực và không thể nhìn thấy gì cả, một lớp vải mềm che mắt cô ấy nên cô ấy cho rằng mình đang bị bịt mắt. Xem ra cô đã tỉnh, một giọng nam cất lên từ phía sau. Âm thanh khác với khi họ ở trong căn phòng màu trắng, vì vậy cô ấy có thể cho rằng mình đã bị di chuyển. Cô ấy cũng nhận ra giọng nói, mặc dù người đàn ông không nói nhiều. Cô ấy có thể biết đó chính là người đàn ông đã ở bên cô trước đây, James. Lớp vải mềm che mặt cô ấy đã được cởi bỏ, tuy nhiên, thị lực của cô ấy vẫn gần như tối đen. Dù họ đang ở trong căn phòng nào, không có một tia sáng nào. Rõ ràng là họ đang kiểm tra cô ấy hoặc vẫn không tin tưởng cô ấy. Luôn có tin đồn xung quanh việc các thành viên của Pure điên cuồng như thế nào, mặc dù Erin hoàn toàn không tin họ vì các bản tin sẽ có thành kiến rõ ràng, nhưng sau một vài ấn tượng đầu tiên khi đến căn cứ cô ấy bắt đầu đồng ý với những gì cô ấy đã nghe. Điều duy nhất khiến cô ấy tiếp tục là thực tế rằng Layla, người cũng là thành viên của Pure, là một người tốt bụng như vậy. Cô ấy có trải qua điều tương tự không? Erin nghĩ, căn phòng cuối cùng mà Erin ở trong đó là một cực hình đối với cô. Chỉ sau 20 phút cô ấy có thể cảm thấy tâm trí mình bắt đầu vỡ vụn, nhưng cô ấy đã cố gắng giữ càng lâu càng tốt. Căn phòng ở đó là có lý do, và rõ ràng là nó không được tạo ra chỉ dành cho cô ấy. Nó thậm chí có thể được sử dụng để đào tạo các thành viên của chính họ. Nếu Layla cũng đã trải qua những chuyện như vậy, Erin sẽ bắt đầu thay đổi quan điểm của mình về việc Layla yếu đuối. Cô ấy có thể tưởng tượng một người bình thường chỉ kéo dài khoảng 15 phút. Tuy nhiên, thành thật mà nói, cô ấy không biết mình đã ở đó bao lâu. Khi ở trong phòng, một giây giống như một phút, mặc dù cô ấy không thể nhìn thấy gì, nhưng cô ấy cảm thấy rằng cánh tay của cô ấy dường như bị bó xuống và lưng cô ấy thẳng đứng. Cô ấy đang ngồi trên một loại ghế nào đó, có thể nghe thấy âm thanh của James đi lại và di chuyển, và anh ta dường như dính một chất dính trên các bộ phận khác nhau của cơ thể cô ấy. Đừng quá lo lắng, đây là một thủ tục bình thường cho tất cả những ai đến với chúng tôi lần đầu, James nói. Chỉ cần cô nói cho chúng ta biết sự thật, cô sẽ không sao cả. Âm thanh của một chiếc ghế khác xộc xịch về phía trước đã được nghe thấy, và James lúc này đang ngồi đối diện với Erin trong căn phòng tối. Tôi chỉ cần cô trả lời cho tôi một số câu hỏi đơn giản, tất cả những gì cô cần nói là có hoặc không. Hiểu không, James hỏi, rõ ràng Erin không có tư cách để đưa ra những câu trả lời nhanh gọn, vì vậy thay vì trả lời lại như thường lệ cô ấy đã làm theo. Vâng, Erin trả lời, đinh gầm thanh của một chiếc máy ở bên phải cô ấy tạo ra một âm thanh giống như tiếng chuông. Cô là Erin Haley đúng không? James hỏi, đúng, một lần nữa, âm thanh đinh được nghe thấy. 18 tuổi, không, đinh, giống cái, trước khi trả lời lần này, Erin hơi dừng lại. Không, đinh đinh, lần này máy đã rung hai lần thay vì một lần. Khi trả lời câu hỏi, Erin đã cố tình trả lời sai vì cô ấy nghi ngờ chiếc máy đó là gì, và bây giờ cô ấy đã xác nhận điều đó. Đó là một máy dò nói dối. Thông thường, người ta sẽ có một người dùng dị năng đến và kiểm tra xem họ có nói sự thật hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Pure không có nhiều người dùng dị năng nên việc sử dụng công nghệ là điều hợp lý đối với họ. Ồ, vậy là chúng ta có một người thông minh, James nói, không phải chúng tôi đang cố gắng che giấu điều đó, nếu không chúng tôi sẽ tắt tiếng đinh, nhưng nếu chúng tôi bắt được cô nói dối, hãy nhớ điều này sẽ có hại cho cô, rất tệ. James sau đó tiếp tục hỏi Erin nhiều câu hỏi hơn, hầu hết chúng đều là những câu hỏi rất cơ bản lúc đầu, chủ yếu là để xác nhận cô ấy là ai. Pure đã thực hiện nghiên cứu của họ ngay khi Layla yêu cầu bạn của cô ấy được đưa vào. Họ đã xem xét chi tiết và có thể cho biết cha mẹ cô ấy đã qua đời. Các câu hỏi tiếp theo được đặt ra để xác nhận rằng cô ấy vừa bị mất dị năng của mình trong vụ True Dream. Cho đến nay, có vẻ như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và cô ấy thực sự không phải là một điệp viên. Tất cả thông tin hiện đang được ghi lại và được gửi cho những người phụ nữ lớn tuổi đứng bên ngoài căn phòng tối. Cô có phải là người duy nhất biết về danh tính thực sự của Layla với tư cách là thành viên của Pure không? James hỏi, cho đến nay, Erin gần như trả lời ngay lập tức mọi câu hỏi đặt ra cho cô. Đối với điều này, cô ấy tạm dừng. Nếu họ hỏi điều gì đó như thế này, điều này có nghĩa là Pure rõ ràng không muốn người khác biết Layla đang ở đó. Tuy nhiên, tay cô ấy đã bị trói, cho dù cô ấy nói dối họ cũng sẽ biết. Vấn đề là cô ấy nghĩ xem ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Đó sẽ là Layla, hay những người khác biết về cô ấy. Không, Erin đáp, vào lúc này, cô ước mình có thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của James. Có lẽ nó sẽ cho cô biết điều gì đó về những gì họ định làm với những người khác. Thay vào đó, cô lại bắt đầu cảm thấy lớp vải bị gấp lại trên khuôn mặt mình. Khi cô ấy có thể nhìn thấy lại, lần này, cô ấy dường như cuối cùng đã ở trong một căn phòng với một số loại màu sắc một lần. Căn phòng nhỏ, và cô ấy hiện đang ngồi vào bàn làm việc. Khi nhìn xung quanh, có vẻ như cô ấy đang ở trong một lớp học nào đó có khoảng 30 học viên. Những người khác ngồi cùng bàn với họ ở mọi lứa tuổi khác nhau, nhưng hầu hết họ đều trẻ hơn Erin và trông giống như đang học tiểu học. Ngay phía sau phòng, James và một vài người lớn khác cũng có mặt trong phòng. Khi quan sát kỹ căn phòng, cô ấy nhận thấy rằng không có cửa sổ nào, và có vẻ như toàn bộ nơi này được làm bằng vật liệu giống kim loại. Chúng ta đang ở dưới lòng đất, hoặc có thể là một hành tinh khác nơi bên ngoài không an toàn. Cô ấy nghĩ, trong khi nghĩ cách trốn thoát hoặc nơi họ có thể ở, một người đứng trước và bắt đầu nói chuyện ngay sau đó. Anh ta không nói nhiều và nhanh chóng bật một đoạn video. Lúc đầu, Erin khá thích thú với đoạn video, nhưng nhanh chóng cô nhận ra nó đang cố gắng làm gì. Đoạn phim cho thấy một số báo cáo chưa bao giờ được chiếu trên TV. Mặt xấu của hệ thống hiện tại và cách nó ảnh hưởng đến mọi người. Video về những nơi trú ẩn đã bị bỏ hoang, các gia đình thiệt mạng. Những video của cấp cao tra tấn những người ở cấp thấp hơn, trong khi cấp cao hơn được hưởng một cuộc sống xa hoa. Cô phải thừa nhận rằng, nó thực sự cho thấy tình hình hiện tại của thế giới không mấy sáng sủa, nhưng Erin biết rằng mọi thứ luôn có hai mặt. Đặc biệt là với tư cách một người sống ở phía bên kia. Hầu hết những người dân quanh đây có lẽ chỉ từng trải qua một cuộc sống đau khổ như một tầng lớp thấp kém hoặc nghèo khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Erin là người có cuộc sống khá xa hoa trước đây. Không phải tất cả mọi người đều giống như những gì họ đã hiển thị trong video. Gia đình cô ấy là một ví dụ tuyệt vời về điều đó. Họ đã ở lại và làm mọi thứ có thể để bảo vệ người dân khỏi một cuộc tấn công của Doki. Tất nhiên, Pure đã không hiển thị những loại video đó. Bên trong căn cứ Pure, một cuộc họp đã được tổ chức. Trong một căn phòng có mái vòm khá lớn là một chiếc bàn dài với nhiều chỗ ngồi. Đầu bàn có 5 ghế, mỗi ghế có đánh số thứ tự trên lưng ghế. 4 trong số chúng hiện đang trống trong khi chiếc duy nhất được lấp đầy là số 5. Trên ghế, ngồi một người phụ nữ, cũng chính là người đã theo dõi Erin suốt thời gian qua cùng James hoàn thành nhiệm vụ của cô ấy. Trải khắp căn phòng là một số ghế khác, chúng cũng có số lượng từ 6 đến 20. Gần như tất cả chúng đã được lấp đầy, chỉ trừ một số ít. Ở một trong các ghế là James, người mang số 15. Người phụ nữ ở số 5 đứng lên, và đồng thời, những người còn lại cũng đứng lên. Xin mời, không cần. Những người phụ nữ nói. Mọi người biết đấy, tôi không thích bất kỳ thứ gì trong số đó. Toàn bộ quan điểm của tổ chức chúng ta là làm cho mọi người cảm thấy như thể họ bình đẳng. Xin hãy ngồi xuống, cô ấy nói. Những người khác ngồi xuống như đã được ra lệnh, tuy nhiên, tâm trạng trong phòng vẫn khá nghiêm túc. Như mọi người biết đấy, tôi là người được đánh một chỉ số duy nhất ở đây, vì vậy tôi hiện đang phụ trách căn cứ. Cuộc họp hôm nay là một cuộc họp đặc biệt vì chúng ta đã được giao một nhiệm vụ đặc biệt. Giải đấu quân sự liên khu vực sẽ sớm được tổ chức. Đó là một trong số ít lần duy nhất khi tất cả các lãnh đạo căn cứ quân sự tập hợp lại. Đây sẽ là cơ hội để chúng ta tấn công, người phụ nữ nói. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot Audio truyện tải Uri Workshop 21 link cách chương.